Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, Phá mệnh thiên quân. Nơi này chính là võ thần thiên cung, thật sự là quá đồ sộ, nơi này võ y pháp tắc quá mạnh, ở chỗ này tu luyện nói, tuyệt đối là làm ít công to. Đúng vậy, địa phương khác pháp tắc chi lực là có, nhưng nơi này chủ yếu là đúng võ y pháp tắc, chúng ta nhất muốn tu luyện. Vẫn là cái này võ ý pháp tắc a. Rất nhiều thí luyện giả sau khi xuống tới, đều từ nhắm hai mắt cảm thụ được nơi này tình hình. Lập tức đã bị nơi này võ ý pháp tắc bị chấn động đến. Ở bên ngoài đều có rất ít loại này pháp tắc chi lực. Dưới tình huống bình thường đều là ngũ hành pháp tắc lực. Và lại là đúng còn lại pháp tắc chi lực. Trong đó võ ý pháp tắc là có một, chính là võ thần sáng tạo ra. Vẫn là đệ nhất đảm nhận võ thần sáng tạo ra. Vì vậy bình thường thì không cách nào cảm thụ được cái này võ ý pháp tác. Chỉ cương phong tháp, còn có cái này võ thần trong thiên cung có. Còn như còn lại quản hạt hành tinh trong, vẫn có địa phương đặc thù có võ ý pháp tác. Chỉ là so với cương phong tháp cùng võ thần thiên cung, còn kém ở trên không ít. Dưới cái nhìn của bọn họ, võ ý pháp tác là tương đối uy mãnh. Uy lực thậm chí vượt lên trước kim chi pháp tác, trở thành rất mạnh thủ đoạn công kích. Trong truyền thuyết võ thần thì là dựa vào cái này võ ý, là có thể đơn giản đem hành tinh bị chém thành hai khúc. Dựa vào võ ý có thể xé rách tất cả không gian. Điều này làm cho không ít người đều hướng tới cái này một phần lực lượng. Chỉ là tu luyện tương đối khó khăn, ít nhất so với còn lại võ ý đều phải khó khăn rất nhiều. Tỷ như Diệp Lăng Phàm thì là như vậy, nàng thiên phú rất tốt, nhưng võ ý hay là đang nhất tầng cảnh giới. Cơ thể người chất có rất nhiều loại, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua võ ý thể chất. Cho nên khó khăn là đúng khó khăn ở chỗ này. Diệp Lăng Phàm trong cơ thể có 3 loại thuộc tính, như vậy cảm ngộ lên sẽ đơn giản rất nhiều. Cho nên đầu tiên sẽ chọn cái này 3 loại thuộc tính pháp tắc đến lĩnh ngộ. Hiệu quả rõ ràng. Đều lĩnh ngộ được không tệ tầng thứ. Không riêng gì Diệp Lăng Phàm làm như thế. Những người khác đều làm như thế. Ưu tiên lấy tự thân thể chất đến lĩnh ngộ. Như vậy sẽ tăng nhanh nhập môn. Nếu như không làm như vậy, đây tuyệt đối là kẻ đần độn. Đơn giản nhất trước không học, đi trước học tập rất khó khăn. Đó chính là hãm hại tự mình. Cho nên Lâm Hiên bộc phát ra đệ tam trọng võ ý pháp tắc thì tất cả mọi người há hốc mồm, ai cũng không có lĩnh ngộ ra đệ tam trọng võ ý pháp tác. Một cái hạ giới người tu luyện ngược lại lĩnh ngộ ra đến. Bọn họ ở sau khi xuống tới, đã bị dẫn dắt đi trong cung điện tập trung lại. Lúc này thì có một gã thân mặc khôi giáp anh tuấn nam tử. Từ bên trong đi tới, vẻ mặt nghiêm túc, đang đi ra lúc tới sau, thì bị tất cả mọi người tại chỗ một loại cực lớn chấn động. Đó chính là đứng ở trước mặt mình, cũng không phải người, mà là nhất tôn pho tượng khổng lồ. Nhìn rõ ràng là theo chân bọn họ không sai biệt bao cao, nhưng lại làm cho bọn họ sản sinh một loại lớn vô cùng cảm giác, áp cho bọn họ không thở nổi. Đây chính là võ y pháp tắc tu luyện tới cao cấp độ sâu. Chỉ đứng ở chỗ này, thì có một cổ võ ý từ trong cơ thể tản ra, đều không cần bất kỳ công kích nào. Chỉ lồng khoác ở trên người võ ý, là có thể đem so với chính mình tu vi thấp người tu luyện đánh bay. Tương Tuấn Viễn chính là hắn tên. Hắn chính là thần tướng một trong. Tu vi đạt được thiên quân cấp bậc. Ở tân thần khu vực trong, mới hệ thống tu luyện liền ra đến. Trên đại thể là, Linh Vương Kỳ Linh Thần Kỳ Cửu Tử Thần Quân Phá Mệnh Thiên Quân Thiên Thần Thần Tôn. Thiên thần cấp bậc chính là võ thần đại nhân tầng thứ. Thần tướng đều là phá mệnh thiên quân cấp bậc, mà thành chủ cấp bậc cũng là phá mệnh thiên quân tầng thứ. Còn như Thanh Liên Tiên Tử, cũng chính là ở cửu tử thần quân cấp bậc, nhất dạng xưng là thần quân, đang đột phá đến linh thần kỳ trở lên. Không bao giờ nữa là chia làm 10 trình tự, mà là có vô cùng khác nhiều phân chia. Tỉ như cửu tử thần quân, lớn nhất vì 9 tầng, rất ý tứ dứt khoát, đó chính là chết. Dĩ nhiên không phải thật đi tìm chết, mà là đang đột phá thời điểm, sẽ chịu đựng một trận khảo nghiệm sinh tử. đó chính là thiên phạt. Thông qua thì có thể sống được, thuận lợi đột phá đến ở dưới một tầng thứ. Phản chi thì chết, nếu là có phân thân nói, ngược lại còn có thể tiếp tục sống. Nếu là không có phân thân nói, kết quả chính là chết chắc. Cửu tử thần quân kỳ thực rất đơn giản. Chỉ cần tu vi không sai biệt lắm đầy đủ, là có thể tiến hành thiên phạt. Nếu như vẫn sợ hãi nói, nhất dừng lại thêm thời gian ngàn năm, thì phải tiếp nhận thiên phạt. Có thể hay không kháng trụ xem tự mình. Có thể trước giờ. Nhát gan người tối đa chỉ có thể kéo dài 1000 năm. Bất quá muốn đột phá đến phá mệnh thiên quân, cũng không cần thật muốn thừa nhận 9 lần thiên phạt. Ít nhất phải thông qua 4 lần thiên phạt, là có thể thực sự trở thành phá mệnh thiên quân. Phá mệnh thiên quân, đúng như cùng cửu tử thần quân vậy. Phá tan cửu tử vận mệnh, liền có thể đạt được phá mệnh cảnh giới. Chân chính có thể đạt được sinh mệnh hầu như vĩnh hằng tầng trình độ, chính là đạt được thiên thần tầng thứ. Còn như lên làm thần tướng tiêu chuẩn, ít nhất sẽ là thông qua 7 lần ở trên thiên phạt, trở thành phá mệnh thiên quân sau đó, mới có thể có được trở thành thần tướng tư cách, trở thành thành chủ cấp bậc, liền cần 6 lần ở trên thiên phạt, thì có thể trở thành thành chủ. Ban đầu thừa nhận thiên phạt là đủ muốn chết, càng là đến phía sau càng là khủng bố, nhưng chân chính đạt được cửu tử thần quân tầng thứ, đang đột phá đến phá mệnh thiên quân tầng thứ thì, như vậy ở phá mệnh thiên quân tầng thứ là đúng nghịch thiên tồn tại. Nhưng đến tột cùng là tuyển chọn muốn chết đây, hay là muốn trở nên mạnh mẽ, cái này thì phải suy tính một chút, đây cũng không phải là nói đùa, thất bại trực tiếp thì dẫn đến cái chết, không có bất kỳ chừa chỗ thương lượng, cho nên tại sao phải nhường bọn họ tu vi đặt ở linh thần kỳ trong khoảng. Vì là đúng lĩnh ngộ càng nhiều, sau đó đến linh thần kỳ sau đó, ở chịu qua càng mạnh mẽ phạt sau đó, sau này sức chịu đựng sẽ thành mạnh mẽ. Thiên kiếp cùng thiên phạt ý nghĩa không sai biệt lắm, nhưng thiên phạt so với thiên kiếp càng hiếu thắng, cho nên chết ở thần quân tầng thứ người tu luyện, thật sự là quá nhiều. Có cho là mình có khả năng phá tan, cuối cùng là rơi cái tử vong hạ tràng. Phân thân chết đừng lo, bản tôn chết nói, sau này tiền đồ thì kham ưu. Thanh Liên tiên tử trước mắt mới chỉ trải qua 4 lần thiên phạt, đã có thể thành công đột phá đến phá mệnh thiên quân. Nhưng nàng mục tiêu không chỉ có riêng như vậy, ít nhất phải đạt được thành chủ cấp bậc mới có thể đột phá đến phá mệnh thiên quân. Trước mắt cái này Tương Tuấn Viễn tầng thứ, đạt được 8 chết cấp bậc, cũng chính là thừa nhận 8 lần thiên phạt. Rất nhiều thần tướng trong, xem như là tương đối bạt tiêm, chính là cái này 8 chết cấp bậc, tạo nên hắn kinh người như vậy khí thế. Hừm, còn có hơn 1000 người, con số này so với trước đó muốn phải nhiều hơn một điểm. Còn có một cái đạt được tầng thứ 9, điểm ấy tốt lắm. Tương Tuấn Viễn tràn ngập uy áp ánh mắt, ở trên người bọn họ đảo qua, chính là vẫy ra mấy chiếc nhẫn chữ vật đến trong tay bọn họ. Trừ cái kia đạt được tầng thứ 9 đệ tử bên ngoài, còn lại khen thưởng đều ở bên trong. Các ngươi đem phần thưởng này cho phân phát xuống. Đạt được tầng thứ 9 đệ tử, mời được ta bên này đến. Ở ra lệnh một tiếng, mọi người ánh mắt đều tụ tập ở Lâm Hiên trên thân. Không hề nghi ngờ hắn trở thành tiệt ngắm tiêu điểm, càng phải nhận được thần tướng thưởng thức. Cái này để cho bọn họ vừa ghen tị, vừa là hâm mộ, convert by. King Killer, hết chương.